Ác Lang Giường Bạn, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi tan ca, Phù Tâm Lăng mời Đinh Nhã Viện đi ăn cơm, ngoại trừ vài ngày trước cô đáp ứng phải mời cô ấy đi ăn cơm, Đinh Nhã Viện cũng nói có việc muốn nói với cô. Hai người đi vào một quán trà quen, thuộc sau khi ăn cơm xong, Phù Tâm Lăng hỏi. Nhã Viện, cậu có chuyện gì muốn nói với mình? Vì sao ở công ty không thể nói được? Mình hỏi cậu, cậu thật sự rất thích Hạ Tuấn Bình sao? Không phải chuyện này cậu cũng đã sớm biết rồi sao? Cậu rốt cuộc thích tên kia ở điểm gì? Thích anh vì cái gì? Vẻ mặt của Vu Tâm Lăng thật sự đang nghĩ vấn đề này. Cô thừa nhận ngay từ đầu có chút sợ anh, tuy rằng anh đối xử với cô không tồi, nhưng lại thường xuyên khinh dễ cô, nhưng sau khi anh đi Mỹ du học. Không biết vì cái gì cô thỉnh thoảng lại nhớ tới anh, nghĩ đến anh kỳ. Thật đối xử với cô tốt lắm, chính là cuối cùng anh cắn môi của cô, làm cho cô rất đau, lúc ấy cô còn tưởng rằng do anh chán ghét cô. Bởi vậy năm thứ hai khi anh trở về tìm cô mới kinh sợ đến như vậy. Nhưng là trừ lần đó ra cô kỳ thật cũng cảm thấy rất vui sướng, bởi vì anh không có quên cô, tuy rằng đối với cô vẫn hung dữ như cũ. Về sau mỗi lần nhìn thấy anh tim cô đều đập nhanh hơn, khi đó mới hiểu được chính mình vì sao lại thích anh, nhưng đến tột cùng thích anh lúc nào thì cô không nói được thời gian đích xác. Càng xác định được bản thân thực sự thích Tuấn, đó là khi anh quay về Đài Loan công tác, hai người càng chặt chẽ lui tới, mỗi khi phải tách ra trong lòng cô liền xuất hiện cảm giác mãnh liệt không muốn, khi đó cô biết bản thân đã yêu thương anh đến nỗi không thể tự kiềm chế. Song có, lẽ nhiều năm qua giống như Nhã Viện hỏi, cô cùng Tuấn như thế được coi là cái gì, cô cũng không biết, trừ bỏ ở mùa hè năm cô thi đại học đấy. Anh nói anh là bạn trai của cô, về sau Tuấn vốn không có nói lại những lời như thế, chính là mọi việc cứ như thế, thậm chí Tuấn cũng chưa từng nói qua là anh thích cô, nhưng cô có thể cảm nhận được anh cũng thích cô, chỉ là, Nhã Viện vì cái gì mà đột nhiên lại hỏi cô vấn đề này? Nhã Viện, vì sao cậu lại hỏi như vậy? Bởi vì mình hy vọng cậu có thể cắt đứt với Hạ Tuấn Bình. Nghĩ đến bạn tốt, bị tên ác lang kia khi dễ 10 năm, còn không có danh không có phận cô. Liền cảm thấy không chấp nhận được, Vu Tâm Lăng sợ run lên. Vì cái gì, Hạ Tuấn Bình cũng chưa nói cái gì với cậu sao? Để mình nói thẳng nhé, Hạ Tuấn Bình sắp kết hôn. Tuấn Bình phải kết hôn, Vu Tâm Lăng giật mình, hồi lâu mới chậm rãi mở. Miệng thanh âm nhẹ run rẩy. Nhã Viện, cậu đang nói giỡn sao? Bởi vì, mình không hề nghe đến chuyện anh ý muốn kết hôn. Trách, không được anh ta lại yêu cầu kết giao với cậu mà lại không được công. Khai, thì ra là anh đã sớm tính toán để lấy thiên kim tiểu thư. Đinh, Nhã Viện vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một quyển tạp chí, sau đó đưa tới trước mặt bạn tốt. Đây là tạp chí phát hành hôm trước, trên trang bì viết nhà bọn họ sắp sửa cùng với con rồng của ngành thực phẩm làm đám hỏi. Tuấn phải kết hôn, đây là sự thật chăng? Ngón tay Vu Tâm Lăng run rẩy mà mở quyển tạp chí, nhìn đến tiêu đề trên trang bìa cùng bài báo, trong nháy mắt cô cảm thấy khó có thể hô hấp được. Nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích rất lớn của cô, Đinh Nhã Viện cảm thấy chính mình vài năm trước đây nên can ngăn sớm, ít nhất lúc đấy bạn tốt còn không có thực sự thích Hạ Tuấn Bình, bọn họ sẽ chấm dứt tất cả mọi quan hệ. Góc truyện audio.com. Trên tạp chí viết cha đã chứng thật tin tức đứa con sắp sửa kết hôn, hơn nữa cha anh ta còn rất vui sướng vì đứa con lớn nhất đã cưới được vợ môn đăng hộ đối, là con gái một của con rồng trong ngành thực phẩm, còn nói bọn họ rất xứng đôi. Vu Tâm Lăng nhìn tạp chí. Tuấn thật sự phải cùng thiên kim tiểu thư của thực phẩm Long Hoa kết hôn, phải không? Cô cảm thấy đầu mình như là sắp nổ tung, bắt đầu có điểm mờ mịt. Tâm Lăng, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô, trắng bệch, chính là cho dù hiện tại mình không nói với cô thì về sau cô vẫn sẽ biết, hơn nữa dù sao so với ngày kết hôn của tên Hạ Tuấn Bình hỗn đản kia cô mới biết được thì tốt hơn rất nhiều. Mình, chắc là không có việc gì. Chắc là, bởi vì đầu cô trống rỗng, cho nên cô không thể cảm giác được tâm tình của bản thân đến tột cùng là tốt hay là rất tệ. Hạ Tuấn Bình thật sự rất xấu xa, không muốn lấy cậu thì cũng đừng quấn lấy cậu lâu như vậy. Nhã Viện, kỳ thật mình cũng không nghĩ tới sẽ gả cho Tuấn Bình. Cô thật sự cũng không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại, bọn họ đều đã ở cùng nhau 10 năm, cô vì sao lại không nghĩ tới việc này? Có lẽ ở trong tiềm thức của cô đã sớm biết thân phận địa vị bất đồng của bọn họ, tương lai có thể được ở cùng một chỗ là rất thấp, bởi vậy không muốn suy nghĩ. Hơn nữa, anh cho tới bây giờ cũng chưa hề nói thích cô cũng nghĩ bọn họ cứ thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ, đương nhiên không có nhắc tới chuyện về sau. Tâm Lăng, cậu dự định làm như thế nào? Mình không biết, lòng cô rối loạn, khó trách được mình lại cảm thấy gần. Đây tâm tình anh ấy không được tốt, có lẽ anh ấy không biết phải nói với mình như thế nào. Ở chung 10 năm, ít nhiều mình cũng hiểu được cá. Tính của anh ấy không phải người vô tình. Mấy ngày hôm trước, bọn họ thậm chí còn ôm nhiệt tình. Tâm Lăng, cậu hãy tỉnh táo. Lại đi, anh ta sẽ phải kết hôn, cậu còn muốn thay anh ta nói chuyện. Đinh Nhã Viện đưa tay ra chỉ vào tạp chí. Phóng viên hỏi cha anh ta, Hạ Tuấn Bình có phải cùng thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn hay không? Ý thứ hàm xúc bảo anh về sau sẽ là người nối nghiệp tập đoàn. Cha anh không có phủ nhận, từ điểm đó nhìn ra anh ta là vì tiền đồ của bản thân nên phải cùng thiên kim của Long Hoa kết hôn. Là như thế này sao? Hiểu biết của cô đối với Tuấn, hẳn là không phải người như thế. Nhã Viện, thực xin lỗi, mình cảm thấy đầu hơi choáng váng, mình muốn đi về trước. Được, chúng ta trở về, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặc dù Đinh Nhã Viện còn muốn nói lời an ủi một chút nhưng nhìn đến sắc mặt khó coi của bạn tốt, cô quyết định vẫn là trước để cho cô về nhà nghỉ ngơi, khi khác sẽ nói sau, mẹ con đã trở về. Vu Tâm Lăng ngây ngốc về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô miễn cưỡng chống đỡ mà tươi cười một chút. Trương Anh Tuyết vừa thấy con gái trở về lúc này lại có điểm buồn bực. Không, phải cô nói phải cùng Nhã Viện đi ăn cơm sao? Như sao sớm như vậy đã trở lại? Sao lúc nãy đi ra khỏi nhà chưa cùng Nhã Viện ăn cơm sao? Có, chỉ là con hơi đau đầu cho nên chúng con ăn xong rồi về luôn. Đau đầu, Trương Anh Tuyết khẩn trương hỏi con gái ngồi xuống. Con làm sao lại không thoải mái? Muốn đi khám bác sĩ hay không? Mẹ, mẹ, không cần khẩn trương, con không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Vu Tâm Lăng nở nụ cười, bởi vì cô không muốn mẹ vì nàng mà lo lắng. Khóc chuyện audio.com, con phải chăm sóc bản thân cho tốt vào. Trương Anh Tuyết vuốt mặt con gái, rất may mắn mình có được một đứa con gái ngoan ngoãn từ nhỏ. Con đã biết, con thật sự không có việc gì, chỉ là có chút mệt, đầu có chút mê man, còn có, ngực từ nãy tới giờ vẫn nhói đau. Đúng rồi, có chuyện mẹ định ngày mai sẽ nói với con, nhưng con đã ở đây thì hiện tại mẹ cũng nói luôn. Mẹ, mẹ muốn nói với con chuyện gì? Lăng Lăng, con thành thật nói cho mẹ, con hiện tại đã có bạn trai. Chưa, bởi vì cô rất thường xuyên đến nhà Nhã Viện ngủ, bởi vậy có đôi. Khi bà nghi ngờ con gái kỳ thật có bạn trai, chỉ là không nói, thừa dịp. Cơ hội này bà muốn hỏi cho rõ ràng. Vu Tâm Lăng trở nên khẩn trương. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi con chuyện này? Con cũng đến tuổi nên có bạn trai rồi không phải sao? Mẹ đang suy nghĩ, nếu được hôm nào mang về cho mẹ xem xét một chút, nếu không phải sự thật thì mẹ nghĩ muốn giới thiệu một người cũng không tồi cho con làm quen, cho nên con phải thành thật trả lời mẹ. Con, Vu Tâm Lăng phun ra rồi lại nuốt vào. Tuấn vẫn là bạn trai của cô sao? Nàng không biết, bởi vì anh sẽ phải kết hôn với người khác. Nghĩ đến đây, lòng của cô lại bắt đầu đau. Trương Anh Tuyết không nghĩ tới con gái lại không thể trả lời được ngay, vì thế liên tưởng đến mặt không tốt. Lăng Lăng, chẳng lẽ con thật sự có bạn trai, hơn nữa đối tượng là người không thể tiết lộ, con không có bạn trai. Nhìn thấy mẹ vẻ mặt lo lắng, Vu Tâm Lăng vội vàng lắc đầu. Đó là, có thích một người đàn ông, phụ nữ mà thích đàn ông cũng là rất bình thường. Đúng, con có thích một người. Cô gật đầu thừa nhận, chỉ là con cùng Tuấn, con là thích người kia, nhưng con cùng anh ấy không có khả năng ở cùng một chỗ. Vì cái gì, Vu Tâm Lăng không biết phải giải thích với mẹ về quan hệ của cô cùng với Hạ Tuấn Bình như thế nào, trước kia cũng không nói gì, hiện tại nói cũng rất phức tạp. Hơn nữa hình như nói cũng không quan trọng nữa, bởi vì anh phải kết hôn, nói không chừng lại làm cho mẹ lo lắng hơn. Trương Anh Tuyết nhìn con gái cúi đầu trầm mặc không nói, không khỏi cảm thấy lo lắng cho con. Lăng Lăng thoạt nhìn rất thích người kia, nhưng không thể ở một chỗ, nguyên nhân là cái gì? Hay là đối phương đã có bạn gái, hay là đã kết hôn? Nhìn ra được Lăng Lăng không muốn nói. Lăng Lăng là con gái của bà, hơn nữa là một mình bà tự tay nuôi lớn, nó có bao nhiêu nhu thuận thì bà người mẹ này của nó biết rõ, nên bà tin tưởng con gái tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì để cho bà người mẹ này thương tâm, nhưng chỉ sợ nó đơn thuần nhu thuận lại bị người ta lừa gạt. Bà kéo tay con gái qua, con không muốn nói, mẹ cũng sẽ không hỏi lại, nhưng hy vọng con có thể đáp ứng mẹ một việc, mặc kệ đối tượng con lựa chọn điều kiện như thế nào, mẹ đều có thể chấp nhận, chỉ cần các con yêu thương nhau là tốt rồi, nhưng mà không cần làm người thứ ba ở bên ngoài, con có thể đáp ứng mẹ không? Bởi vì cô không muốn nhìn thấy tương lai con gái sẽ bị ủy khuất gì. Vu Tâm Lăng nhìn mẹ, hốc mắt đỏ lên, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm như vậy. Mẹ tin tưởng con. Con gái rất quái lạ, bởi vậy bà lựa chọn tin tưởng con mình, con cùng người mình thích không có khả năng ở bên nhau, như. Vậy bằng hữu của mẹ giới thiệu người trẻ tuổi kia gặp mặt được không? Mẹ cũng đã gặp qua người đấy, là người rất nhã nhặn. Con, nàng hiện tại không có tâm tình gì để đi thân cận. Góc chuyện audio.com, đi làm quen một chút, mọi người đều là bạn bè, không có vấn đề gì. Trương Anh Tuyết nhìn thấy con gái do dự chính là nếu nhất định không có kết. Quả gì, bà hy vọng con giá nhận ra được một chút, làm quen với một vài. Người đàn ông khác, nhìn thấy con gái không nói gì, bà cũng không buông tha cho. Lăng Lăng, đừng để mẹ lo lắng chuyện của con, được không? Đi gặp mặt một chút cho dù không thích, không hiểu Tuấn mà biết chuyện cô đi gặp mặt thì sẽ thế nào? Nhất định sẽ rất tức giận, nghĩ đến bản thân còn lo lắng đến tâm trạng của anh, Vô Tâm. Lăng liền cảm thấy mình thực sự quá đáng buồn, có phải giống như Nhã Viện nói cô thật sự rất ngốc hay không? Vâng, con đã biết. Cô cuối cùng gật đầu đồng ý, hơn 2 giờ buổi chiều, Hạ Chính Đức đi vào phòng làm việc của con trai trưởng. Thân là tổng tài của tập đoàn, ông năm nay 65 tuổi, một đầu tóc trắng xám, trên trán kia là đôi lông mày thô rậm, làm cho biểu tình nghiêm túc của ông kiên cường hơn giống như tính cách của ông. Nghe nói con cùng ông chủ Đức Lợi ký hợp đồng, là thật sao? Đức Lợi là công ty sản xuất đồ da, bởi vì ông chủ đầu tư quá độ, làm cho tài chính công ty nghiêm trọng không đủ, đành phải đóng cửa. Ông không biết đứa con này mua loại xí nghiệp nhỏ này làm cái gì? Đúng vậy, buổi sáng mới ký khế ước, con hẳn phải biết công ty nhỏ kia đang mắc nợ bao nhiêu đi. Tuy rằng Đức Lợi trước kia rất có danh tiếng, nhưng hiện nay ai cũng biết trên thị trường căn bản là không ai muốn mua công ty kia. Chuyện này, đương nhiên, trước khi mua nó con đã từng đánh giá qua. Hạ Tuấn Bình, bình tĩnh trả lời, tuy rằng trước mắt Đức Lợi đang mắc nợ, nhưng con đã tự mình đi xem nhà xưởng máy móc thiết bị, đều coi như mới mẻ độc đáo. Không vượt qua 10 năm, mà chỉ có vài năm mà thôi, tương lai ít nhất. Còn có thể vận hành được hơn 20 năm, nhưng nếu chúng ta mua hoàn toàn thiết bị mới, tiêu phí ít nhất là gấp 3 số nợ mà Đức Lợi mắc phải, nói sau, nếu mua Đức Lợi chúng ta lập tức là có thể sản xuất được các loại ra, không cần chờ 2 năm sau mới khởi công. Nghe đứa con cả phân tích như vậy, Hạ Chính Đức cảm thấy có lý, sở dĩ ý tưởng sẽ có bất đồng, vì ngay cả những người khác cũng không có đến tận nhà xưởng mà thăm dò, nghĩ đến đó chỉ là gian nhà xưởng cũ kỹ. Bà đã biết giao cho con toàn quyền xử lý, ông đối với năng lực của đứa con trưởng này tín nhiệm 100%. Trong 8 đứa con, để cho ông tự hào phải nói đến lão đại Tuấn Bình cùng đứa. Thứ hai người Bình, hai người tuổi cũng không cách nhau cho lắm, từ nhỏ. Suy nghĩ chín chắn, ý nghĩ thông minh, bất luận cá tính hoặc năng lực. Làm việc đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, bởi vậy ai tới tiếp nhận vị trí của ông, đều làm cho ông có chút khó quyết định. Nhưng trong một trận đánh gôn cùng Lý Lão của Long Hoa, Lý Lão đột nhiên nhắc tới chuyện hai nhà kết thân, ông đương nhiên vui vẻ tán thành, hai nhà bất luận là địa vị xã hội, hay là tài lực đều mạnh ngang nhau, sau khi kết làm thông gia, song phương đều có thể giúp ích, bất quá Lý Lão chỉ rõ muốn con rể là con lớn nhất Tuấn Bình, bởi vì anh là con cả mà. Lại do vợ cả sinh ra. Đúng rồi, con đừng quên, ngày mai con phải đi ăn cơm nói chuyện với Lý Thế Bá. Nhắc tới bữa tiệc ngày mai, Hạ Tuấn Bình không giống như tinh thần sáng láng vừa rồi, lông mày hắn nhíu lại nói. Ba, về hôn sự, con cảm thấy phải. Góc chuyện audio.com. Cùng ba nói chuyện rõ ràng, trên thực tế con nhớ rõ lần trước con đã nói không đáp ứng rồi. Đối với chuyện cha đáp ứng ở tạp chí lần trước, anh kỳ thật rất có phê bình kín đáo, con có vấn đề gì mà không đáp ứng được, con bé Thi Mạn kia không phải con đã sớm quen biết sao, bộ dạng rất được thì không nói, mà không phải cũng rất hoạt bát sao. Không biết đứa con này rốt cuộc không hài lòng Thi Mạn ở điểm nào nhất. Ông xem là không thể bới móc được gì, Hạ Tuấn Bình biết không thể cùng cha khai thông được, bởi vậy cũng không muốn nhiều lời. Tóm lại, con không đáp ứng chuyện hôn sự này, còn có ngày buổi gặp mặt ngày mai con đã có hẹn trước, không thể đi được. Anh biết lỡ hẹn là chuyện, rất không lễ phép, nhưng bữa tiệc này không phải anh chính miệng đáp. Ứng, không hổ là con của ông, tính tình cũng giống ông, nhưng Tuấn Bình còn không được phép làm chủ tất cả mọi chuyện. Khi còn trẻ ba không hề có hứng thú với chuyện cưới xin, nhưng sau ta vẫn không phải. Cưới mẹ con sao? Hạ Tuấn Bình híp mắt lại, con với ba không giống nhau. Con trai con là con của ba, sẽ không giống với ba sao? Đứa con dù sao vẫn còn trẻ tuổi, rất nhiều chuyện đều không nghĩ đủ sâu xa như người làm. Cha là ta đây, Tuấn Bình, hôm nay cha con chúng ta liền đem mọi chuyện mở ra mà nói, ông hy vọng hôm nay sẽ đem chuyện hôn sự của đứa con lớn

Thiên kim của công ty thực phẩm Long Hoa kết hôn, mà cũng sẽ không trách anh. Biết làm như thế nào đối với Tuấn là tốt nhất, nhưng cô cũng không quản được trái tim của mình, hy vọng hai người có thể giống như trước, không cần tách ra. Quên đi, đừng nghĩ. Vũ Tâm Lăng đưa điện thoại di động để trên bàn, sau đó lên trên giường nằm xuống. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không thể lại phạm sai lầm nữa, không thể bởi vì bản thân phiền muộn mà làm cho nhóm đồng. Góc chuyện audio.com, nghiệp phức tạp hơn nữa, buổi tối ngày mai cô còn phải cùng người bạn của mẹ giới thiệu gặp mặt ăn cơm. Nhã Viện biết việc này, nên vui vẻ giơ hai tay lên đồng ý nàng đi gặp mặt bạn tốt, cũng hy vọng cô nhanh kết giao với bạn trai. Nghe thấy bạn tốt nói như vậy, cô cũng không có phản ứng quá lớn, cô cũng không muốn để cho mẹ lo lắng mới đồng ý đi gặp mặt, bởi vậy mặc kệ điều kiện đối phương như thế nào, cô đều không có hứng thú. Trước khi tắt đèn, nàng lại nhìn vào di động, cô đoán, buổi tối hôm nay Tuấn cũng không gọi điện cho cô. Khách Trương.